Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 3, tại giết người hiện trường tắm rửa nam nhân 3. Nói cách khác, người lúc đó căn bản cũng không có cách nào phán đoán hắn giới tính đúng không? Ngươi có ý tứ gì? Ta tại sao muốn phán đoán giới tính của nàng? Vương Hâm đầy mắt hoang mang. Hoàn toàn nghe không hiểu Đỗ Nhược Lan đến cùng đang nói cái gì. Ngươi cảm thấy Khô Lâu tiểu thư là nam nhân vẫn là nữ nhân đâu? Cái gì? Nàng đương nhiên là đại mỹ nữ. Thế nhưng là ngươi cũng chưa từng gặp qua nàng tướng mạo. Ta nhìn thấy qua thân hình của nàng. Ngực của nàng rất lớn, kia là có thể làm bộ. Tiểu đệ, mua cái áo ngực che đậy liền có thể giải quyết. Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, không có khả năng, các ngươi cho là ta là đồ ngốc sao, liền nam nữ cũng nhìn không ra. Vương Hâm lớn tiếng kiên trì, chúng ta mặc dù chưa từng nhìn thấy nàng tướng mạo, nhưng là dáng người luôn luôn nhìn rõ ràng, ngoại trừ ngực, nàng làn da trắng nõn, thanh âm êm tai, thân thể thướt tha, là cái 10 phần đại mỹ nữ. Mộ Dung Vũ Xuyên ba người cùng nhìn nhau, Vương Hâm chắc chắn như thế, để bọn hắn cũng có một ít do dự. Xác thực, Khô Lâu tiểu thư có thể có nhiều như vậy, fan hâm mộ cũng không thể nào là nam nhân tùy tiện già. Trang liền có thể đóng vai tốt, cứ như vậy liền cùng trong bồn tắm phát hiện nam nhân lông tóc xuất hiện mâu thuẫn. Ba người trong lúc nhất thời đều nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng. Dự định rời đi trước bệnh viện trở về nghiên cứu thảo luận một chút lại nói. Đỗ cảnh sát, chờ một chút, ta còn có chuyện. Vương Hâm xem bọn hắn muốn đi, gọi lại Đỗ Nhược Lan. Chuyện gì? Ta nghĩ, ta muốn nhờ ngươi giúp ta làm một chuyện. Vương Hâm bỗng nhiên trở nên ấp a ấp úng. Ngươi nói, ngươi có thể hay không giúp ta chuyển cáo bạn gái của ta một tiếng? Nói ta sai rồi. Ta nếu là nghe nàng liền sẽ không gặp phải dạng này tai họa. Vương Hâm nói đến không kiềm chế. Được nỗi lòng, khóc lớn không thôi. Tào San San, thành phố C Đại học Y khoa sinh viên năm thứ 3. Lâm sàng y học chuyên nghiệp. Vương Hâm đồng học cũng là bạn gái. Nói đến cũng là Mộ Dung Vũ Xuyên đồng học. Mộ Dung Vũ Xuyên đối thành phố C Đại học Y khoa tại cực kỳ quen thuộc. Ở đây đọc 4-5 năm sách, đối sân trường xe nhẹ đường quen, bọn hắn ngồi xe về cục công an, đi ngang qua đại học y khoa dừng lại, dẫn Đỗ Nhược Lan đi tìm Tào San San. Đỗ Nhược Lan cảm thấy Vương Hâm thực sự đáng thương, giúp hắn chuyển cáo một tiếng cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Liền tiện đường đến đây, đến lâm sàng y học hệ, tìm được Tào San San. Tào San San là cái dáng người cao gầy nữ hài, tướng mạo không quá xuất chúng, nghe nói gia cảnh nàng không sai, cùng Vương Hâm chỗ hơn 2 năm bằng hữu. Vương Hâm trở về từ cõi chết, bị thương nằm viện về sau, nàng một lần đều không có đi bệnh viện nhìn qua hắn. Đỗ Nhược Lan đem Vương Hâm còn nguyên hướng nàng chuyển cáo. Tào San San nghe xong, con mắt chỉ là vỗ hai dưới, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình. Ngươi có muốn hay không đi xem hắn một chút? Hắn bị thương rất nặng. Đỗ Nhược Lan nhịn không được nói. Ta nghe nói, hắn đoạn mất một cái cánh tay. Bất kể nói thế nào, ngươi vẫn là xem hắn tương đối tốt. Hắn rất muốn gặp ngươi. Thế nhưng là ta cảm thấy một chút gặp mặt tất yếu đều không có. Vậy thì chỉ trách chính hắn. Trên thế giới này liền không có thuốc hối hận bán. Người làm việc liền phải vì hành vi của mình phụ trách. Nhưng các ngươi dù sao cũng là chúng ta bây giờ đã không có quan hệ. Tào San San lạnh lùng đánh gãy. Hắn cõng ta truy cầu cái kia nữ chủ bá, chính là đối với chúng ta tình cảm phản bội. Ta lúc ấy liền 10 phần thất vọng. Dựa vào chúng ta nhà gia đình điều kiện, muốn tìm trong thành điều kiện tốt dư xài. Cha mẹ ta ngay từ đầu căn bản không có coi trọng hắn. là ta mãnh liệt yêu cầu bọn hắn mới miễn cưỡng đáp tiếp nhận hắn. Thế nhưng là ngươi xem một chút, hắn là làm sao làm? Thật là một cái không muốn mặt nam nhân, ta thật sự là hối hận nha. Hắn hiện tại rất hối hận. Hắn nói hắn muốn đi cùng cái kia nữ chủ bá gặp mặt, ngươi còn cản hắn. Đáng tiếc hắn không có nghe. Nếu như hắn lúc ấy nghe ngươi lời nói, có lẽ liền sẽ không ngộ hại. Ta nói qua, hắn lẽ ra vì lỗi lầm của mình tiếp bị trừng phạt. Đoạn mất một cái cánh tay, là hắn gieo gió gặt bão. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.